mẹ kế nằm vùng, con phúc hắc. Chương 18, đùa một chút thôi mà. Góc truyện audio.com. Tốt, vậy cô cứ thử đi chữ tích cũng không hề lùi bước. Tiếp tục nhất chân tiến về phía trước. Trong đôi mắt u buồn bịt kín một tầng sương mỏng. Tô Tiểu Mạt nhìn chữ tích không có chút sợ hãi. Tự cảm thấy không thú vị mà thu súng lại. Bĩu môi nói, đúng là không vui chút nào. Hừ, không vui sao? Chữ Hằng hừ lạnh một tiếng. Vươn tay lấy một trái lựu đạn thưởng thức. Tôi sẽ cho cô thấy cái gì gọi là vui. Nói xong, ngón tay thon dài rõ ràng chậm rãi rút chốt an toàn của lựu đạn ra. Tô Tiểu Mạt dương mắt, nhìn biểu tình nghiêm túc của chữ tích. Trên mặt hắn không có biểu hiện gì là nói giỡn cả. Khóe miệng gợi lên ý cười. Anh tính làm thật đấy à? Tôi không hay nói giỡn, giọng điệu của chữ tích rất kiên định. Thấy hắn đã kéo chốt an toàn quăng qua một bên rồi. Tô Tiểu Mạt ôm súng tự động. Vậy anh chơi một mình đi. Tôi đi đấy. Nếu như anh có làm gì đống bảo bối này của tên nhóc thối chữ Hằng kia thì cũng đừng tới tìm tôi. Tô Tiểu Mạt nói xong liền vội vàng lướt qua chữ tích mà đi ra ngoài. Chữ tích không ngăn cản. Cũng không hề xoay người. Hắn chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tô Tiểu Mạt một cái. Khóe miệng cũng thản nhiên tươi cười. Nhưng lập tức lại khôi phục lại bộ mặt thối. Tô Tiểu Mạt vừa muốn nâng chân bước ra khỏi tầng hầm thì liền gặp chữ Hằng đang vội vàng chạy tới. Tô Tiểu Mạt còn chưa kịp nói gì thì đã bị hắn vươn tay đảo ớt lại cây súng tự động. Khuôn mặt còn tỏ vẻ cực kỳ đau khổ nhìn cây súng. Anh làm gì vậy? Tô Tiểu Mạt dễ dàng đoạt lại cây súng. Nhưng người né tránh bàn tay đang đưa ra của chữ Hằng. Nhíu mày hỏi, Tô Tiểu Mạt, tôi xém tí nữa là bị cô gạt rồi. Anh ba nói rất đúng. Phụ nữ càng đẹp thì càng độc. Chữ Hằng nhìn cây súng đã bị cô cướp đi. Giận dữ nói, Tô Tiểu Mạt càng nghe càng thấy khó hiểu. Cô lừa hắn khi nào? Hơn nữa câu kia có phải là chữ Huyễn nói đâu. Rõ ràng là mẹ của Trương Vô Kỵ nói mà. Cô nghiêm trang nhìn chữ Hằng đầu đầy mồ hôi. Hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào cây súng tự động trong tay cô. Tôi lừa anh khi nào? Hừ, bây giờ ngay cả phí sinh hoạt, thứ cô ăn uống đều là của cổ bảo, đều là tiền của bọn tôi thì làm gì có năng lực trả tôi gấp 10 lần số vũ khí mà cô sử dụng chứ? Cái này không phải là gạt tôi hay sao? Chữ Hằng ngẩng cổ, lớn tiếng quát, nếu là chuyện đó thì tôi không có lừa anh. Tô Tiểu Mạt bây giờ mới hiểu. Thì ra là vậy, cái này thì hắn hiểu lầm cô rồi. Mấy thứ vũ khí này bà yêu nghiệt của cô không thiếu. Thật sao, nhưng mà sao cô có nhiều vũ khí vậy được chứ? Chữ Hằng nghĩ đi nghĩ lại nhưng vẫn cảm thấy sai sai ở đâu đó. Anh bị ngốc à, tôi nói cho anh thì nhất định sẽ cho. Còn nếu tôi gạt anh thì cứ trực tiếp đuổi tôi ra ngoài không phải mau lẹ hơn sao? Tô Tiểu Mạt bây giờ thật muốn đá bay tên chữ Hằng này đi hành tinh khác. Tên này đúng là có tài năng chọc điên người khác mà. Vậy khi nào cô đưa cho tôi? Chữ Hằng lui lại một bước. Trong lòng cũng có chút tin tưởng cô nhưng ngoài mặt vẫn bày ra bộ dáng hoài nghi. 10 ngày, trong vòng 10 ngày tôi nhất định trả đủ cho anh. Tô Tiểu Mạt cuối cùng cũng không nhịn được mà giống to. Nói chuyện với tên này đúng là không thể dịu dàng được. Được, trong vòng 10 ngày mà cô không trả đủ cho tôi thì tôi sẽ đuổi cô đi. Cô còn phải bồi thường tổn thất cho tôi. Chữ Hằng nghĩ thầm trong lòng. Không thể đuổi không cô ta đi như vậy được. Cô ta mà đi thì cũng nên bồi thường tổn thất cho hắn chứ. Được, Tô Tiểu Mạt liếc chữ Hằng một cái. Đột nhiên mắt cô lóe sáng. Cười gian, nhưng mà nếu người khác làm hư hao. Ví dụ như em trai thân yêu của anh bây giờ đang kéo chốt an toàn của lựu đạn. Một lát nữa không chừng căn biệt thự này sẽ nổ tung. Lúc đó tôi không chịu trách nhiệm nha. Tôi cũng không muốn chết chùm với mấy người. Cái gì? Khuôn mặt vừa mới sáng sủa hơn đôi chút của chữ Hằng lập tức tối xuống. Vội vàng lướt qua người Tô Tiểu Mạt, trực tiếp vọt vào tầng hầm, liền nhìn thấy chữ tích còn chưa kéo xong chốt an toàn. Chữ Hằng lập tức tiến lên. Tên nhóc chết tiệt này, cậu đang làm gì vậy hả? Thứ này là dùng để chơi à? Đùa một chút thôi mà. Chữ Tích nâng hai mắt lên nhìn chữ Hằng. Vì vừa rồi hắn vừa phát bệnh nên mắt kính bị rơi ra. Giờ phút này đôi mắt vốn có chút u buồn của hắn càng thêm tối tăm. Khuôn mặt trắng nõn bị kín một tầng xương lạnh. Cả người hắn thoạt nhìn giống Lâm Đại Ngọc phiên bản nam nhân. Đôi lúc chữ Huyễn trêu ghẹo chữ Tích vì bộ dạng này. Thân thể này đến lúc làm chuyện thiếu nhi không nên xem làm sao có thể khiến phụ nữ hưng phấn được. Vậy sao nối dõi tông đường bây giờ? Lúc đó mà có chữ Hằng ở đó thì thế nào chữ Hằng và chữ Huyễn cũng đánh nhau một trận. Nhưng hiện tại nhìn chữ Tích trưng ra cái bộ mặt tức chết hắn không đền mạng đó trong lòng lại nổi lửa. Hắn lập tức bước lên phía trước đoạt trái lựu đạn đang nằm trên tay của chữ Tích. Cái này có thể chơi được sao hả? Hôm nay cậu bị làm sao vậy? Không có gì chữ Tích sâu kín nói. Sau đó không thèm quan tâm tới chữ Hằng mà đi ra ngoài. Tô Tiểu Mạt nhìn biểu cảm đa sầu đa cảm như vậy của chữ Tích liền liên tưởng tới kiếp trước tên này khẳng định là một thi nhân làm việc quá nhiều. Lao lực quá độ nên kiếp này mới yếu ớt như vậy. Tô Tiểu Mạt nghịch ngợm nháy mắt một cái với chữ Tích liền quay đầy trở lại tầng hầm lại nhìn thấy chữ Hằng đang thở hỗn hển. Run lên run xuống, thấp giọng cười, còn ngây người ra đó làm gì? Không mau chọn vũ khí rồi đem ra ngoài. Nếu trễ thêm nữa thì ba người kia khẳng định trụ không nổi. Đến lúc đó chúng ta cũng tiêu luôn. Ừ chữ Hằng nghe Tô Tiểu Mạt nói vậy thì vội vàng phản ứng. Đúng vậy, bây giờ không phải là lúc tức giận. Tô Tiểu Mạt bắt đầu chọn vũ khí. Không thể sử dụng loại có uy lực quá lớn nếu không cổ bảo này sẽ hỏng mất. Đến lúc đó bọn họ sẽ không có nhà để về. Vậy thì nên chọn súng bắn tầm xa. Tô Tiểu Mạt nhanh chóng chọn xong vũ khí thích hợp từ trong đống bảo bối của chữ Hằng sau đó liền tiện tay quăng cho chữ Hằng một cái. Sau đó lại nhìn chữ Tích vẫn không nhúc nhích đứng ngoài cửa. Này chữ Tích, anh còn đứng ở đó làm gì? Anh có tay có chân? Không lẽ súng mà cũng không cầm được sao? Tôi không biết dùng chữ Tích lười biếng nói. Lông mi thật dài rũ xuống che phủ đôi mắt. Không rõ tâm tình của hắn lúc này. Tô Tiểu Mạt cầm hai cây súng, sau đó ném một cây súng tầm xa về phía hắn. Không sao, tôi sẽ chỉ anh. Chữ Tích ngẩng đầu nhìn Tô Tiểu Mạt, đôi mắt u tối không rõ. Sau đó yên lặng gục đầu xuống, phát ra âm thanh như muỗi kêu. Được, chữ Hằng ôm súng đi ra, nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn của chữ Tích thì hừ lạnh một cái. Trước kia anh đây đeo bám nhóc cầu xin nhóc học mà có chịu học đâu. Bây giờ Tô Tiểu Mạt mới nói một câu mà nhóc đã đáp ứng rồi. Hừ, anh ngốc như vậy học chung với anh cũng vô dụng chữ Tích cũng phản bác không chút lưu tình. Chữ Tích nhóc chờ đó, chống mắt lên xem anh đây bán này chữ Hằng xưa nay ngốc ngốc cũng nhịn không được mà nổi điên. Không phục giống to, trước kia mặc kệ chữ Tích có nói gì thì hắn cũng cười cho qua. Nhưng hôm nay thì khác. Trước mặt Tô Tiểu Mạt mà chữ Tích lại nói hắn như vậy. Hắn cảm thấy cực kỳ chói tai. Cách chương.